Một khi thật sự đánh lùi được bọn người Thu đó, như vậy tất cả những người tham dự cuộc chiến đều có thể nhận được phong thưởng của quốc vương bệ hạ. Trên phương diện này, có rất nhiều con cháu quý tộc lại không có quyền kế thừa trong các gia tộc. Nói cách khác, bọn họ đều giống nhau, cũng cần phải cố gắng chiến đấu vì tương lai của chính mình. Vì lẽ đó, còn có cái gì có thể khiến cho người ta động tâm nhiều hơn so với sự phong thưởng của quốc vương nữa chứ? Bọn họ có gan đưa ra quyết định như vậy, có lẽ còn vì pháp lệnh của quốc gia quy định rõ ràng bằng văn bản. Ở thời điểm có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tất cả mọi người phải cầm lấy vũ khí để nghênh chiến. Cho dù có chết trận, đó cũng là anh hùng hy sinh thân mình vì nước. Các ngươi có thể sẽ có nguy hiểm, đám người Thu kia không phải là thỏ trắng bé nhỏ trên thảo nguyên. Tiêu Lâm hài hước nói một câu, kỳ thật hắn thật sự không muốn đả kích nhiệt huyết sôi trào của các học viên này. Bọn người Thu kia chẳng những không phải là thỏ trắng bé nhỏ, ngược lại còn khủng khiếp hơn so với ma thú. Đêm hôm qua, mấy mươi người Thu đó thiếu chút nữa đã khiến mấy người thực lực rất mạnh bọn họ phải vĩnh viễn ở lại trên thảo nguyên. Chúng ta không sợ, học viên ở phía dưới bất kể là nam sinh hay nữ sinh, đại đa số vẻ mặt đều đầy hưng phấn. Ra trận giết địch đối với rất nhiều người mà nói quả thực đều quá mức xa xôi, bọn họ thậm chí còn không biết rõ màu sắc của máu tươi là gì nữa. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng lên tiếng, tốt hơn là dựa theo hợp lực của 50 người một tổ. Khi gặp đại đội, gocchuyenaudio.com, người thú, ngàn vạn lần nhớ kỹ không được ra mặt chống cự, phải lập tức báo tin cho các đồng bạn ở chung quanh khi có nhiều người mới được phép nghênh chiến. Ngàn vạn lần không được rời khỏi đội ngũ chiến đấu một mình, như vậy, một khi xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, học viện sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Hiểu rõ, ở phía dưới học viên lớn tiếng trả lời. Trên mặt La Thiên lại không có nhiều hưng phấn như vậy, ngược lại vẻ mặt đầy lo lắng. Buổi tối hôm trước ngay trong đêm đó hắn đã dùng bồ câu truyền tin báo mọi tin tức khác thường ở thị trấn Tạp Mai Long cho phụ thân rồi, hắn tin rằng phụ thân anh Minh nhất định sẽ có quyết định chính xác. Không ngờ đêm hôm qua đã có đại đội người Thu tấn công lại đây, chúng còn tới một cách lặng lẽ không một tiếng động. Nếu không phải La Thiên hiểu biết rất rõ về phụ thân, thậm chí sẽ cho rằng đây là phụ thân cố ý để mặc cho chúng tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkv.truyenphao.vn, nhưng điều này cũng không có khả năng. Một là khi thị trấn Tạp Mai Long rơi vào tay giặc lọt vào cảnh cướp bóc người chịu tai ương đầu tiên chính là phụ thân. Hai là thị trấn Tạp Mai Long có của cải được xưng là giàu có bậc nhất trong nước, hơn nữa thuế khóa năm nay còn chưa có nộp lên trên. Chỉ dựa vào hai điểm này, La Thiên đã cần phải liều mạng ngăn cản đám người Thu này, đồng thời có nhiệm vụ điều tra rõ ràng vì sao chúng lại tới được đây. Lăng huynh đệ, có chuyện này, cậu phải giúp ta. Thấy không ai chú ý tới nơi này, La Thiên nhỏ giọng nói bên tai Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sừng sốt lập tức nói. La học trưởng, huynh nói đùa, thực lực của tôi chỉ mới tới kiếm sư bậc 4, làm thế nào có thể giúp được huynh? Cậu nhất định có thể giúp ta. La Thiên thần sắc có chút kích động, cậu không phải còn có gã ma kiếm sĩ bậc 3 đi theo sao? Tối hôm nay, ta còn nhìn thấy hắn, thật ra hắn vẫn ở tại chỗ này chưa có rời đi. Lăng Tiêu huynh đệ, ta biết cậu có hiểu lầm với ta, nhưng là lần này, cậu hãy nhìn xem vô số người dân vô tội ở thị trấn Tạp Mai Long, hãy giúp ta một phen. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Nếu như gặp Giả Kiêu tôi sẽ yêu cầu hắn hỗ trợ. La Thiên thở phào một hơi, kỳ thật Giả Kiêu có hỗ trợ hay không, một gã ma kiếm sĩ bậc 3 thật ra không quyết định được chuyện gì. Chỉ cần Lăng Tiêu công tử của đại tướng quân này và mình cùng nhau giết địch đó chính là chuyện không còn gì tốt bằng. Đến lúc đó, cho dù thị trấn Tạp Mai Long thật sự rơi vào tay giặc bị cướp bóc, chỉ cần tin tức này truyền ra ngoài, Thái tử Điện Hạ cũng không dám tùy tiện động đến phụ vương rồi. Lăng Tiêu không thèm để ý chút nào, chỉ điềm nhiên mỉm cười. Điểm tâm tư này của La Thiên cũng không thể gạt được hắn, tuy nhiên Lăng Tiêu dễ dàng đáp ứng, hoàn toàn là vì một nguyên nhân khác. Hắn cũng rất căm ghét đám người thú chết tiệt kia, cách chương.